Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1250, giải mã thiên, ngực dấu thi, bụng dấu mực. Góc chuyện audio.com, một lời khó nói hết thường thường đại biểu cho cái chất dài một đoạn cố sự. Tống Thư Hàng lập tức làm ra rửa tai lắng nghe tư thế, chuẩn bị nghe Bắc Phương Đại Đế nói một chút viễn cổ thời đại cố sự. Trên thực tế, hắn đối viễn cổ thời đại bát quái rất có yêu. Cho nên cô hay dùng 2-3 câu nói khai quát một cái đi. Bắc Phương Đại Đế đạo, Tống Thư Hàng, Đại Đế ngài đây là không theo sáo lộ ra bài A, tổng kết tới nói, năm đó. Viễn cổ thiên đình, thiên đế đạo hữu vấn đề, cô đành phải mượn chết thoát cục. Về sau, mãi cho đến Tống Thư Hàng tiểu hữu kích hoạt lên cô phục sinh chi trận, cô mới có thể phục sinh trọng sinh. Mà tại cô phục sinh sau thời kỳ, tổng là ẩn ẩn cảm giác được bản thân có đồ vật gì bị lưu tại thiên đình bên trong. Bắc Phương Đại Đế giải thích nói, thật sự chỉ dùng 2-3 câu liền khai quát xong, Bắc Phương Đại Đế bị lưu tại thiên đình, bên trong đồ vật rất có thể chính là tống đầu gỗ xích kim thế giới bên trong tôn này. Bắc Phương Đại Đế, như thế nói đến, xích kim thế giới bên trong cái kia Bắc Phương Đại Đế mới là Bắc Phương Oan. Sau đó, Đại Đế ngài mới là Bắc Phương Đại Đế tu. Tống Thư Hàng xác định đạo, Bắc Phương Đại Đế, cái gì, Đại Hải Quy, cái kia Đại Đế, ngài cùng hắn, đến cùng cái nào ngươi mới thật sự là bản tôn. Nói nhảm, đương nhiên cô mới là bản thể. Trong màn hình Bắc Phương Đại Đế dứt lời, bưng lên một đầu chén nhỏ, mỹ mỹ mốc một thanh ăn có thể hương. Tống Thư Hàng liếc một cái, hiếu kỳ nói, đây là đậu hủ não, ô các ngươi quản cái này gọi là đậu hủ não. Ta đều quản nó gọi, Bắc Phương Đại Đế đạo, Đại Hải Quy hiếu kỳ hỏi, cái kia Đại Đế ngươi cảm giác hắn ngọt ăn ngon, vẫn là mặn ăn ngon. Ngọt cùng mặn, cô đều có thể tiếp nhận, bất quá cô thích nhất loại này chua cay vị, có thể hương. Bắc Phương Đại Đế một mặt thỏa mãn, Tống Thư Hàng, Vọng Thiên, vẫn còn có chua cay đàng. Dị đoan, Đại Hải Quy đạo, Bắc Phương Đại Đế, ta, có ý tứ gì? Ta nói là ra Tống Tiểu Hữu tiếng lòng, với hắn mà nói, đậu hủ não ngoại trừ ngọt đàng đều là dị đoan. Đại Hải Quy bình tĩnh nói, gần nhất Đại Hải Quy tại nghiên cứu sâu tâm lý học ưa thích suy nghĩ tâm ý của người khác. Bắc Phương Đại Đế, sau một lúc lâu, cô cảm giác quy não cùng Tống Tiểu Hữu não thêm đường sẽ rất mỹ vị. Đại Đế đạo, Tống Thư Hàng, Đại Hải Quy, xô độ đê độ, xô Đại Đế chúng ta sai rồi. Bắc Phương Đại Đế lại mỹ mỹ mốc một thanh chua cay đậu hủ não, nói. Ngươi cùng Tống Tiểu Hữu chạy thế nào thú giới đi, Tống Thư Hàng thở dài. Một lời khó nói hết đây này, Bắc Phương Đại Đế trong tay tìa chỉ Tống Thư Hàng, nói. Vậy liền tổng kết một chút, dùng 2-3 câu nói xong. Tống Thư Hàng, Đại Hải Quy, tổng kết tới nói, chính là vị kia sở các chủ. Bích Thủy Các, bị người ta nhòm ngó, bị thú giới kiếp tiên toàn bộ kéo đến thú giới đi. Sau đó ta cùng Tống Tiểu Hữu lại bắt đầu thú giới mạo hiểm hoạt động. Thú giới kiếp tiên lôi đi Bích Thủy Các, động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn không muốn sống. Bắc Phương Đại Đế nhíu mày, thiên đạo đại biến sắp đến, còn muốn làm cái lớn tin tức không sợ bị để mắt tới. Tống Thư Hàng nói bổ sung, mặt khác thú giới kiếp tiên còn nói, Bích Thủy Các là nguyên sơ thiên đình thì ra là thế. Bắc Phương Đại Đế buông xuống thìa, góc chuyện audio.com. Cùng cô nói một chút cụ thể chuyện gì xảy ra đi, những thú giới kia kiếp tiên hiện tại như thế nào? Nguyên sơ thiên đình có khỏe không? Tống đầu gỗ lại là cái gì thời điểm đi ra? Thú giới kiếp tiên toàn bộ bị tống đầu gỗ bắt đi, chính là hắn thả ra cái kia xích kim sắc thế giới, đem thú giới kiếp tiên đều khốn đi. Bích Thủy Các hiện tại đã triệt để băng rơi mất. Đại Hải Quy đạo, Tống Thư Hàng, Bích Thủy Các sự tình tương đối phức tạp, sợ các chủ bước vào một đầu quỷ gì. Đạo chủ động sập Bích Thủy Các. Sau đó nàng, đạo, lại ngưng tụ ra một vị mới sở các chủ, quả là thế cô không sai biệt lắm có thể phỏng đoán cái đại khái đi ra. Bắc Phương Đại Đế nói, Bích Thủy Các vị kia sở các chủ, mặc dù cô chưa có tiếp xúc qua, bất quá liên quan. Nguyên sơ thiên đình, tin tức cô trước kia giải qua một số, vị kia sở các chủ đạo, phải cùng. Viễn cổ thiên đình, thiên đế đạo rất tương tự, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, đúng là như thế tống đầu gỗ cũng từng giấu giếm nhắc lên từng tới điểm này. Bắc Phương Đại Đế nói, cô xách một giả thiết đi, xuất hiện cái thứ hai sở các chủ nguyên nhân, có lẽ cùng cô có một bộ phận đồ vật bị lưu tại viễn cổ thiên đình là cùng cái nguyên lý. Sở các chủ, đạo, biến dị qua, nhưng trên tổng thể có lẽ vẫn là thiên đế con đường. Bất kể là thiên đế đạo vẫn là sở các chủ đạo, bản thân thứ hai là một cái mấu chốt, đáng tiếc bản thân thứ hai muốn thế nào đi ra, liền cô cũng không rõ ràng. Đại Hải Quy, nhưng là ta chủ, ngươi không phải đã xuất hiện bản thân thứ hai sao? Bắc Phương Đại Đế, cô trung quy là mượn, phục sinh chi pháp, đến trọng sinh, trước đó càng là đã chết qua một lần. Mà lại, vì chuẩn bị lúc trước, phục sinh chi pháp, cô cùng mấy vị hảo hữu đã hao hết tâm tư. Trong đó có một ít nguyên lý dính đến hảo hữu con đường trường sinh, không tốt nói tỉ mỉ. Cho nên, cô không thể nào hiểu được, thiên đế chi đạo, bên trong phân ra bản thân thứ hai là thế nào cái quá trình. Mà lại, cô có thể khẳng định bản thân phân ra cái kia. Bản thân, cùng sở các chủ phân ra hoàn toàn khác biệt, bản thân thứ hai là mấu chốt, lúc trước viễn cổ thiên đình thiên đế cũng có hai tôn sao. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, nhớ tới, đồng quái tiên sư, nói qua sự tiên sư nói mình tại thần bí đảo bên trên, thấy được cũ mới hai tòa thiên đế chi mộ. Bắc Phương Đại Đế trước nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Cô không thể xác định, chỉ là trong lúc mơ hồ có như thế một loại cảm giác. Tống Thư Hàng xoa cằm, lâm vào trầm tư. Hắn nhớ tới tay mình xuyên pháp khí bên trong tôn này. Khôi lỗi muội tử, Bắc Phương Đại Đế đã từng xác nhận qua cái này khôi lỗi muội tử chính là hắn vị kia hậu bối, phát minh ôm đầu ngồi xổm phòng độ kiếp chi pháp thiên đình thiên tài. Lúc đó Tống Thư Hàng để khôi lỗi muội tử cùng Bắc Phương Đại Đế nhận nhau. Nhưng khi đó, khôi lỗi muội tử lại một mực chắc chắn Bắc Phương Đại Đế là hàng giả, là giả mạo. Trong trí nhớ khi đó Đại Đế trên mặt đắng chát biểu lộ, rõ mồn một trước mắt. Bắc Phương Đại Đế trùng sinh chi pháp, hẳn là có ẩn tình, không phải phổ thông trùng sinh chi pháp. Ngẫm lại cũng đúng, phổ thông trùng sinh chi pháp, nhưng không cách nào để Bắc Phương Đại Đế từ. Viễn cổ thiên đình, cục này bên trong thoát thân, trừ cái đó ra Tống Thư Hàng liền nghĩ tới. Đông chi điện, cấm địa cửa vào, cái kia khóa cửa hoàng kim mâm tròn. Góc truyện audio.com, lúc trước tiến vào cấm địa bí mật bị Lý Thiên Tố đạo trưởng lưu tại sở gia bộ kia. Thần bí kiếm thuật bức tranh. Bên trong, Tống Thư Hàng từ trong bức họa đạt được tiến vào cấm địa mở cửa chi pháp. Khi nhìn đến mở cửa chi pháp đồng thời Tống Thư Hàng còn từ trên bức họa thấy qua một cái đầu mọc ra hai sừng, trên người che kín huyền ảo phù văn, như là từ man hoang đi ra cổ ma nam nhân đồ án. Lúc đó hắn một mực không để ý việc này, chỉ là đơn thuần coi là bức đồ án kia cùng mở cửa chi pháp có quan hệ. Hiện tại, trong đầu hắn lại không tự chủ được nhớ tới việc này. Đại đế, sẽ không thật là, Bắc Phương Đại Đế tu, à cái này tổng kết tình ý nghĩ, xuất hiện tại Tống Thư Hàng não hải thật lâu không tiêu tan. Bất quá, vô luận Đại Đế là oan vẫn là tu cũng không đáng kể. Dù sao hắn nhận biết Bắc Phương Đại Đế chính là trước mắt cái này một vị, hắn cũng chỉ nhận cái này một vị. Là oan vẫn là tu, đối với hắn mà nói cũng không có khác nhau. Đúng rồi, đã các ngươi tiếp xúc đến Tống đầu gỗ, như vậy Tống tiểu hữu ngươi tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, bản đầy đủ tới tay sao? Bắc Phương Đại Đế lại hỏi, hắn nhớ kỹ Tống Thư Hàng muốn luyện chế, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, mà cái này cần bản đầy đủ công pháp ủng hộ. Nói lên việc này, ta kém chút liền quên cái này. Tống Thư Hàng lại đem cái kia quyển trục bằng da thú móc ra. Trên quyển trục kịch độc đã bị sở các chủ tu xua tan sạch sẽ. Tống Thư Hàng đem quyển trục mở ra, nói, quyển trục này, rất có thể chính là Tống đầu gỗ lưu lại giải mã thiên, nhưng là phía trên viễn cổ văn ta không biết. Bắc Phương Đại Đế, thì ra là thế, để cô nhìn xem, thừa dịp ăn cơm trước có chút thời gian, cô cho ngươi phiên dịch một chút. Bất quá Tống tiểu hữu, viễn cổ văn tự rất trọng yếu, ngươi nếu có không mau chóng đem hắn nắm giữ đi. Tạ ơn tiền bối, ta hiểu được, lần này trở về ta liền muốn khổ công viễn cổ văn, cùng hắn liều mạng. Tranh thủ tại qua năm trước giảng một thanh lưu loát viễn cổ văn, chỉ ít thường ngày giao lưu đọc viết không ngại. Tống Thư Hàng nắm tay đạo, lấy tu sĩ trí nhớ, lại thêm ngộ đạo thạch loại hình phụ trợ cái mục tiêu này có thể đạt thành. Dứt lời Tống Thư Hàng đem quyển trục bằng da thú mở ra. Bắc Phương Đại Đế xuyên thấu qua màn hình, mắt liếc Tống Thư Hàng trong tay quyển trục cùng trên đó nội dung. Đồ vật loạn thất bát tao, quả nhiên là Tống đầu gỗ tên kia phong cách. Là giải mã mật văn sao? Tống Thư Hàng hỏi, Đại Hải Quy, nhìn qua hẳn là, Bắc Phương Đại Đế đưa tay đồng dạng móc ra một chương quyển trục bằng da thú, sau đó lấy ra bút nhanh chóng ở phía trên viết. Đại Đế viết là hiện đại giản thể văn tự, viết xong phía sau hắn đối Đại Hải Quy nói, chuẩn bị kỹ càng tiếp thu một chút, Vọng Thiên, ta chủ, ngươi bây giờ dùng không gian pháp thuật không có vấn đề sao? Đại Hải Quy có chút lo lắng nói, dù sao chủ nhân hắn tại tị thế trong trạng thái. Bắc Phương Đại Đế, trong tay của ta có ít kiện không gian pháp khí truyền tống một số tiểu văn kiện rất nhẹ nhàng, không ảnh hưởng. Một lát sau, Đại Hải Quy trước mặt có không gian lực lượng chợt lóe lên. Bắc Phương Đại Đế tự tay viết quyển trục đã xuất hiện tại rùa biển chân trước. Đại Hải Quy đem quyển trục đưa cho Tống Thư Hàng. Tạ ơn Bắc Phương tiền bối. Tống Thư Hàng nói cảm tạ, gocchuyenaudio.com. May mắn hắn nhận biết tiền bối bên trong có không ít hiểu viễn cổ văn, bằng không hắn cầm giải mã mật văn cũng vô pháp giải đọc, không phải tức điên không thể. Hắn lật ra đại đế phiên dịch bản quyển trục, đây là một phần đồ ngốc thức mật văn phân tích, chỉ cần ngươi nhìn hiểu viễn cổ văn, liền có thể sử dụng nó. Quả nhiên là tống đầu gỗ, phong cách nội dung, giải mã trình tự một ngực dấu thi, bụng dấu mực. Xin đem dấu ở toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà. Bí tịch nguyên bản xé nát ăn hết, sau đó lại đi mua một bình mực nước, ghi chú, phổ thông mực nước liền có thể toàn bộ uống xong. Kể từ đó, ngực dấu bí tịch trăm quyển, ngực có mực nước một bình, mở ra giải mã hình thức giải mã trình tự 2, hoàn thành trình tự 1 phía sau bắt đầu tu luyện. Yêu quái liên minh, bí tịch bên trên kỹ năng, lặp đi lặp lại tu luyện 4 lượt giải mã trình tự 3 thuận lợi làm xong trở lên trình tự phía sau mời nhảy nhìn trình tự 9, giải mã trình tự 9, 1, 2, 3 cái trình tự kỳ thật đều là ta vô ích. Sáo lộ thật sâu a, su độ đê độ, su cách chương.